Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 467, Băng Nguyên Thần Bí Băng Cung. Siêu phàm hồn sủng chứng lai lịch. Rút thưởng kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Vương Triệt có chút vui vẻ, có chút ít chờ mong Huỳnh Mộng Linh ra đời. Coi như trở thành phổ phổ thông thông vật trang sức hồn sủng. Vậy cũng đáng giá, Vương Triệt suy nghĩ nói. Trước đó bởi vì ách dụ huyễn linh nguyên nhân, năng lực chưa hiện, cảm thấy đó là cái phiền toái nhỏ. Hiện tại cảm giác là cái tiểu phúc tinh. Tam thải, bảo thủ ba cây thiên tài địa bảo. Tùy tiện cái gì loại hình thiên tài địa bảo. Đối Vương Triệt tới nói, trợ giúp đều phi thường lớn. Mà lại nếu như là hồn thực loại hình, còn có thể chậm rãi trồng ở linh điền bên trong. Tương lai đều có thể. Bất quá lần này cảm nhận được cái loại năng lượng này, ngược lại là mạnh hơn. Vương Triệt tâm niệm chuyển một cái. Tại rút xoay trứng thời điểm, Vương Triệt lần nữa cảm nhận được loại kia đặc thù tín ngưỡng hoặc là nói hương hỏa nguyện lực. Căn cứ suy đoán của ta, xoay trứng số lần chỉ có thể thông qua tranh tài thu hoạch được. Là bởi vì tranh tài có thể thể hiện ra hồn sủng cùng khế hồn sư ở giữa sinh mệnh hồn khế. Thực lực càng mạnh, tự nhiên sinh mệnh hồn khế sẽ càng mạnh. Song phương ràng buộc càng sâu. Làm ra cái này xoay trứng máy móc cường giả. Hẳn là muốn thông qua loại biện pháp này. Phân biệt xuất hiện thay mặt khế hồn sư. Sau đó cho ban thưởng. Nhất là cái này 150 lần rút ra. Nhìn đến, thế giới này. Khẳng định là có cấp bậc cao hơn sinh mệnh một mực đang nhìn chăm chú. Mà không phải ra ngoài nuôi thả giai đoạn. Vương Triệt trong lòng châm trước. Lấy thế giới làm cơ sở. Thai nghén sinh mệnh. Khai thác hệ thống. Quan trắc văn minh. Sáng tạo thần thoại các loại. Đều là cao tầng thứ sinh mệnh sẽ làm sự tình. Hắn cũng đã từng làm. Tu tiên giới không ít cường giả cũng đã từng làm. Nguyên nhân mà có rất nhiều. Có chút là bởi vì bình cảnh, muốn thông qua mới văn minh phát triển, thôi diễn ra con đường mới, dẫn vào toàn lực lượng mới, đột phá tự thân giới hạn, còn có liền là thuần túy vì chơi. Lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng liền là thuần túy dùng thế giới nuôi cổ. Bồi dưỡng được một chút cường giả xem như vũ trụ đánh cờ thẻ đánh bạc. Dù sao đối với cao tầng thứ sinh mệnh tới nói, cái gì loại hình đều có. Tu tiên giới cũng có một chút chuyên tu hương hỏa nguyện lực tông môn. Bọn hắn đi khắp thế giới. Lo liệu chân lý cùng tín niệm. Truyền bá tông môn tín ngưỡng. Hoặc là cứu thế tế dân hoặc là họa loạn văn minh hoặc là truyền thừa lực lượng các loại. Cuối cùng thu thập chư sinh hương hỏa nguyện lực. Toàn phái thành tiên. Túng du đại đạo. Chỉ là có thể đi đến một bước kia thiếu. Ta nhờ vào đó làm ván nhảy. Quay về tiên lộ. Tài nguyên lực lượng hoặc không thể thiếu. Cũng là một phen nhân quả. Vương Triệt trong lòng suy nghĩ. Hút xong thưởng về sau. Vẫn như cũ là quy củ cũ. Chờ xoay trứng ban thưởng chuyển phát nhanh tốt. Sẽ chậm chậm mở ra. Sau đó chỉ cần tại áp trên tự do những phần thưởng khác là đủ. Cá nhân thêm đoàn đội tiền thưởng. Vương Triệt liền có tiếp cận 7.000 vạn. Cá nhân là đầu to. 7.000 vạn. Giống như là từ lực kiếm loại này máy móc hồn sủng. Vạn năm sau 3 đổi, 4 đổi, cùng động cơ cải tiến đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Những phần thưởng khác liền không nói. Tổng hợp cộng lại ban thưởng giá trị, đã sớm vượt qua 100 triệu. 100 triệu cái số này, đều có thể bắt đầu một chút cỡ vừa lớn giới thần binh cải tiến. Nếu là trình độ cao một chút. Giống như là cơ giới thần cương học viện cái chủng loại kia tổ hợp thành bá long thú giới thần. Binh, đều là có thể phục khắc ra. Rốt cuộc, chiến khu kiểu mới nhất linh thức giới thần binh. Tại vạn năm tu vi lúc, hắn tổng cải tiến cũng bất quá mới 5 ức. Đây chính là chiến khu đứng đầu nhất giới thần binh. Một cái vương giả cúp, có thể cấp cho kiểu khen thưởng này. Là hoàn toàn đầy đủ bất luận cái gì cấp thấp khế hồn sư phát dục. Đông Hoa chiến khu tiền tệ sức mua vẫn tương đối mạnh. Chỉ bất quá có chút vật liệu chỉ là tiền tệ mua không được. Đối với Vương Triệt tới nói, kim loại nguyên tố, khoáng thạch hạch thạch loại hình tài nguyên, ưu tuyển quyền lựa chọn cực kỳ cao. hồn thực loại, đều có thể thông qua linh điền trồng trọt, đạo hồn thuật, đạo hồn khí tự do ban thưởng, đều có thể đổi thành cái khác. Hơi suy nghĩ một chút ban thưởng lựa chọn, Vương Triệt nghĩ đến, con kia đặc thù ban thưởng, siêu phàm hồn sủng trứng. Đang nghĩ ngợi, người đặc thù ban thưởng, cũng chính là viên kia siêu phàm hồn sủng trứng, từ ta cấp cho ngươi. Lưu Ly Thiên Vương đi tới Vương Triệt trước mặt. Vương Triệt gật gật đầu. Trứng đâu? Không ở nơi này. Lưu Ly Thiên Vương nói. Vương Triệt nhìn Lưu Ly Thiên Vương một chút. Đừng nói đến còn muốn chính ta tự mình đi lấy. Cái này sợ không phải chuyện gì tốt a. Vậy phải xem ngươi có cần hay không cái này siêu phàm hồn sủng trứng. Lưu Ly Thiên Vương chậm rãi nói. Đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly Thiên Vương mang theo Vương Triệt, đi vào đấu thần đài một chỗ yên lặng đài cao. Chỉ thấy nàng buông tay hất lên, một đạo hồng quang hiển hiện, phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trong là vô tận băng sơn cùng tiết hải. Đây là cực bắc băng nguyên. Vương Triệt hỏi, cực bắc băng nguyên là băng nguyên châu phương bắc cổ xưa nhất cũng hung hiểm nhất một mảnh băng sơn tiết hải. Tới liền nhau. Ngoại trừ Đông Hoa chiến khu băng nguyên châu bên ngoài, còn có cái khác chiến khu, một cái khác đại chiến khu. Cổ La chiến khu băng ha hành tỉnh, hoành nhạc dãy núi, cực bắc băng nguyên, tối phương nam tam hải hồ trời, là Đông Hoa chiến khu cổ xưa nhất ba loại địa mạch. Không sai, cực bắc băng nguyên. Lưu Ly Thiên Vương khẽ gật đầu. Ở chỗ này, có chủng loại nhiều nhất hàn băng hồn sủng. Nơi này băng sơn vạn năm không thay đổi, cổ hồn thú rất nhiều. Đừng tìm ta nói, con kia siêu phàm hồn sủng trứng ngay ở chỗ này. Vương Triệt trầm mặc mấy giây nói, còn phải chính ta đi lấy. Nếu là dạng này, phần thưởng này không cần cũng được. Đó cũng không phải. Lưu Ly Thiên Vương nói, người trước nhìn. Hình chiếu 3D cuối cùng dần dần rút ngắn, từ bên trên hướng xuống, giống như là cảnh giới ưng tuần sát dã ngoại thị giác, hẳn là quân đội cảnh giới ưng. Tại băng nguyên dã ngoại cũng không cái gì lạ thường địa phương. Vương Triệt tiếp tục xem, rất nhanh, tựa hồ có chút vi diệu. Vi diệu địa phương ở chỗ, rất nhiều hàn băng hệ hồn sủng nhau nhau phá băng mà ra, sau đó bắt đầu tụ tập lại, giống như là triều thánh hướng phía một vị trí nào đó quỳ lại. Sau đó nhảy nhót mà lên, dãy giụa thân thể của mình, từng cái con mắt vô thần, cuối cùng bắt đầu phóng xuất ra các loại hàn băng hệ hồn kỹ. Đồng thời, bọn chúng thi triển hồn kỹ, cũng không phải là tùy ý thi triển, mà là tại phun ra từng đạo băng trụ, bắt đầu ở từng mảnh sông băng phía trên, dùng phun ra băng trụ thành lập được một tòa cổ lão cung điện, một tòa thần bí cung điện. Bởi vì đều là từ băng trụ cấu thành, toàn thân trắng như tuyết, óng ánh sáng long lanh, lại không mất đại khí bàng bạc, tựa như thần cung diệu khuyết. Vương Triệt thấy khẽ nhíu mày, tiếp tục xem. Lưu Ly Thiên Vương không có giải thích, tiếp tục nói, hình tượng tựa hồ trải qua gia tốc xử lý, tòa cung điện kia dùng không ít, mới bị những cái kia hàn băng hồn thú kiến tạo ra được. Tại kiến tạo ra được về sau, những này hàn băng hồn thú thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cấp tốc hóa thành từng tòa băng điêu, đứng ở tòa cung điện này bốn phía, số lượng càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn hàn băng hồn thú không nhúc nhích, có chút hóa thành băng điêu hàn băng hồn thú, thậm chí còn duy trì khi còn sống tư thế, ánh mắt bên trong cũng không có cái gì hoảng sợ, phảng phất ngay tại vô tri vô giác ở giữa hóa thành băng điêu. Thần cung sừng sững, bất động như núi, bốn phía là vô số hồn thú, hướng cung mà trông. Đây là cực bắc băng nguyên, bắc sơn sông băng một vùng phát sinh tình huống, nơi nào là cực bắc băng nguyên chỗ sâu. Chúng ta Đông Hoa chiến khu từng từ trước đến nay chỗ sâu một chút cổ hồn thú duy trì hữu hảo liên hệ, mấy năm trước, bắc sơn sông băng phát sinh dạng này chuyện kỳ quái. Đếm mãi không hết hàn băng hồn thú tự phát, từ hầm băng bên trong đi ra, tại sông băng phía trên, phóng ra hồn kỹ, quy luật chỉnh tề xây dựng dạng này một tòa thần bí cung điện. Lưu Ly Thiên Vương tiếp tục nói. Chúng ta là tại nửa năm sau phát hiện. Chỗ kia xâm nhập quá sâu. Quân đội dùng cho quan trắc vệ tinh cấp máy móc hồn sủng. Vân không hàng không mẫu hạm đều không thể trực tiếp cảm ứng được. Phát hiện lúc, tòa này thần cung đã kiến tạo tốt. Ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy màn này. Là thời gian hồn sủng. Thông qua quay lại nơi đây thời gian. Ghi chép lại. Đồng thời, bởi vì lúc ấy nơi này năng lượng ba động rất kỳ quái. Thời gian quay lại lúc, có chút quá trình đều mơ hồ không rõ. Vương Triệt an tĩnh nghe. Trước mắt thời gian đã qua 3 năm. Thần cung chưa hóa. Những cái kia băng điêu cũng không hóa. Hắn bên trong có chút hóa thành băng điêu hàn băng hồn thú. Tu vi cực kỳ cao. Bên kia cổ hồn thú cùng vạn thú sơn cùng chúng ta đều liên lạc qua. Nhưng cũng tiếc. Trước mắt chúng ta cũng không tìm hiểu được nguyên nhân. Chiến khu phái ra qua không dưới 10. Lần đội thám hiểm. Cùng mấy vị Bắc Sơn sông băng cổ hồn thú. Phân biệt tiến vào ngọn thần sơn này thám hiểm qua. Chấm ngoặc kép. Không có kết quả. Thần cung nội bộ ngoại trừ một chút tạo hình kỳ dị đồ vật bên trong bên. Ngoài. Cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Chiến khu các giới học giả. Cũng không nghiên cứu ra cái gì đến. Đồng thời. Bởi vì tòa này thần cung lai lịch quỷ dị lạ thường. Lại không giống chúng ta chiến khu lối kiến trúc. Cũng không phải cái khác chiến khu lối kiến trúc, liền đem nó mệnh danh là vô tố băng cung, có thể là tiên cổ thời đại văn minh. Nửa năm trước, chiến khu lần thứ 15 lần nữa điều động đội thám hiểm tiến vào hắn bên trong lúc. Tại băng cung trung ương nhất, phát hiện một viên trứng. Lúc ấy thậm chí có thiên vương dẫn đội. Hắn gọi thâm không thiên vương. Hắn phát hiện cái này viên trứng về sau. Liền đem phái người đem hắn mang về chiến khu. Trải qua một loạt nghiên cứu đi sau hiện. Cái này viên trứng. Là một cái đặc thù siêu phàm hồn sủng trứng. Yên tĩnh nghe Lưu Ly Thiên Vương nói xong. Nhưng. Trải qua chúng ta kiểm trắc phát hiện. Vô luận bất luận cái gì cũng tìm không thấy cùng cái này hồn sủng trứng đối ứng hồn thú hoặc là cổ. Hồn thú. Hắn sinh mệnh dấu hiệu. 10 phần bình thường. Đồng thời. Cái này viên chứng khí tức thập phần cường đại, siêu phàm hồn sủng khí tức, cho đến tận nay, hồn sủng giới, tại hồn sủng chứng liền có được siêu phàm khí tức hồn sủng. Trước mắt đây là ví dụ đầu tiên, siêu phàm hồn sủng chứng, mang ý nghĩa xuất sinh liền có được siêu phàm phẩm cấp. Vương Triệt cũng chưa nghe nói qua có loại này chứng, trước mắt nghe được lợi hại nhất, liền là tuyệt phẩm hồn sủng chứng. Có thể giữ gốc tiến hóa đến siêu phàm hồn sủng. Lần này vương giả cúp. Liền có mấy cái siêu phàm hồn sủng. Bọn hắn hồn sủng. Ban đầu liền là tuyệt phẩm phẩm cấp. Cho nên. Giới này vương giả cúp chất lượng cao như vậy nguyên nhân. To lớn bộ phận đều là bởi vì cái này siêu phàm hồn sủng trứng. Quá kinh hãi thế tục. Hấp dẫn rất nhiều học sinh. Trừ phi là không thần long cấp bậc kia cổ hồn thú. Sinh ra tới thuần chủng hậu đại. Không sai biệt lắm cất bước có thể đạt tới siêu phàm. Còn chỉ có thể là thuần chủng mới được. Nhưng loại cấp bậc kia hồn thú. Hiện đại có mấy cái. Còn có thuần chủng hậu đại. Kia trên cơ bản không khả năng sẽ có. Mặc dù đã sớm biết. Cái này siêu phàm hồn sủng chứng tuyệt không đơn giản. Nghe đến đó. Trên cơ bản cũng ấn chứng Vương Triệt ý nghĩ. Loại này hồn sủng chứng. Là cái phiền toái không nhỏ. Thâm không thiên vương. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm một tiếng. Là chúng ta chiến khu. Tại không gian lĩnh vực có được phi phàm thành tựu thiên vương. Hắn hiện tại. Vương Triệt đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ tới hỏi hắn. Lưu Ly thiên vương có chút kỳ quái nhìn Vương Triệt một chút. Con kia siêu phàm hồn sủng chứng ngươi không hỏi. Chấm ngoặc kép. Thuận miệng hỏi một chút. Hắn biến mất, Lưu Ly Thiên Vương thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hắn hỏi thâm không Thiên Vương thuần túy là bởi vì siêu huyễn Long nói Long Châu sự tình. Siêu huyễn Long nói, nó từng xin nhờ một vị nhân loại Thiên Vương bang hắn tìm kiếm qua Long Châu. Nhưng về sau vị kia nhân loại mất tích, cũng là am hiểu không gian chi lực, viên kia hồn sủng trứng. Các ngươi vì sao muốn lấy ra làm vương giả cúp ban thưởng? Vương Triệt hỏi, hắn không có hỏi nhiều, mà là đem chủ đề lôi trở lại con kia hồn sủng trứng bên trên. Rất đơn giản, Lưu Ly Thiên Vương gặp Vương Triệt không hỏi nhiều. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, chỉ cần viên kia hồn sủng trứng sinh ra về sau, có lẽ mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu quan sát. Cái này viên hồn sủng trứng rất đặc thù. Chúng ta Thiên Vương tới ký kết khế ước, hoặc là tới giao lưu, đến không đến bất luận cái gì đáp lại, hoặc là nói, ở trong đó tiểu sinh mệnh, tại khiếp sợ, nó đối với chúng ta Thiên Vương, 10 phần mâu thuẫn khiếp sợ. Nguyên nhân có thể là bởi vì chúng ta Thiên Vương có lực lượng quá mức cường đại. Đối với còn nhỏ nó, rất khó thích ứng. Cái này có thể là tiên cổ thời đại để lại hồn thú trứng. Nó sinh vật bản năng, vẫn như cũ giữ lại tại thời đại kia. Đối với nhân loại là mâu thuẫn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một chút tương đối Thiên Vương tới nói. Nhỏ yếu hơn khế hồn sư. Nó mâu thuẫn liền muốn nhỏ rất nhiều. Đồng thời vì phòng ngừa nó xuất sinh trưởng thành sau quá nguy hiểm, cũng cần một vị khế hồn sư để dẫn dắt trợ giúp nó. Hiện đại hồn sủng sinh ra về sau đều là ôn hòa. Đó là bởi vì sinh mệnh hồn khế đã nương theo hồn sủng hơn 3.000 năm thời gian. Nhưng cái này, không phải, cho nên, có nhất định tính nguy hiểm. Như vậy, lựa chọn khế hồn sư cũng nhất định phải có được nhất định thực lực cùng cực mạnh năng lực. Không phải là không cách nào tới ký kết sinh mệnh hồn khế. Vương Triệt khẽ gật đầu, nói thông được, cái này siêu phàm hồn sủng trứng, lai lịch thần bí như vậy đặc thù, đối với bên trong đẳng cấp cao khế hồn sư mâu thuẫn cảm giác mạnh như thế. Như vậy đồng dạng khế hồn sư cũng xác thực không cách nào đem nó nở bồi dưỡng ra đến. Vương giả cúp sàng chọn ra tới cường giả, các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Nếu như cái này đều không được, như vậy đoán chừng cái này hồn sủng trứng liền cực kỳ phiền toái. Trừ cái đó ra đâu? Vương Triệt tiếp tục hỏi. Trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương trầm ngâm hồi lâu. Trứng bên trong hồn thú, có thể sẽ cực kỳ phiền phức. Bởi vì trước mắt chúng ta cũng vô pháp quan trắc đến bên trong sinh mệnh hình thái. Đến lúc đó đản sinh hồn sủng là cái gì, chúng ta cũng không thể nào đoán trước. Trọng yếu nhất chính là, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương khẽ nhíu mày. Căn cứ chiến khu học giả cùng một đám Thiên Vương thương thảo. Suy đoán ra, một khi cùng cái này hồn sủng thành công ký kết sinh mệnh hồn khế. Lớn như vậy tỷ lệ sẽ cùng tòa kia băng cung sinh ra liên hệ. Mà tòa kia băng cung, có loại thần bí nguyền rủa, chỉ cần đi vào hắn bên trong, hoặc là không cách nào ra, hoặc là sau khi ra ngoài, sẽ nhanh chóng hóa thành băng điêu. Một khi băng điêu phá toái, sinh mệnh biến mất, chấm ngoặc kép, Thâm Không Thiên Vương không có từ bên trong đi tới. Hắn biến mất tại băng cung bên trong, chấm ngoặc kép. Hơn 10 cái đội thám hiểm, đều đúng như thế. Liền Thiên Vương dẫn đội cũng không có trong ngoài. Nghe đến đó, Vương Triệt gật đầu nói. Cho nên, chỉ là cái phiền toái không nhỏ. Kia là phỏng đoán, chưa chắc là thật. Lưu Ly Thiên Vương nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói. Nhưng, xác thực cũng là phiền phức. Đương nhiên, người có thể lựa chọn không tiếp thụ. Chúng ta sẽ một lần nữa chọn lựa cái khác tuổi trẻ khế hồn sư. Nhìn ngươi có muốn hay không rồi. Lưu Ly Thiên Vương yên tĩnh mà nhìn xem cái sau. Vương Triệt bỗng nhiên cười nói. Muốn, đương nhiên muốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.